Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 138, bại lộ. Là Phong gia học sinh phó đen, thi vào thủ đô Đại học Y khoa Trúc. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, hiện tại vẫn còn đi một bước nhìn một bước giai đoạn. Ta nhưng không có dự định muốn ly gián bọn hắn, liền nhìn vấn đề này chọc ra đến đằng sau. Mọi người biến hóa trong lòng có thể đến mức nào? Từ từ chơi thôi. Cùng chúng ta lại không có cái gì tổn hại. Tả Tiểu Đa chỉ nói là đến nơi này. Đem chủ đề đè xuống. Nhưng là theo Lý Thành Long. Lại tuyệt đối không thể chỉ lý giải đến nơi đây. Nhất định phải đẩy đi xuống. Sau đó chế định kế hoạch mới được. Để đến tiếp sau sự tình. Mức độ lớn nhất thuận theo phía bên mình tâm ý phương hướng phát triển mới được. Tốt nhất là, mọi chuyện cần thiết đều dựa theo bên này mình cùng Tả Tiểu Đa suy nghĩ tiến hành. Vậy thì càng diệu, nhưng, muốn làm đến điểm này, nhưng lại hết sức không dễ dàng. Đừng suy nghĩ, trước đem Lý ra đặt tới trên mặt tới. Đừng mẹ nó coi là liền không sao. Lý Thành Thu tàn tật lại có thể tại sao? Tả Tiểu Đa cười lạnh, tàn tật cũng không phải ta đánh. Hắn thiếu chúng ta Hồ lão sư sổ sách còn không trả. Hắn phong quang hơn 20 năm, chỉ cao khí dương hơn 20 năm, há lại một sớm một chiều khổ cực có thể rồi. Còn có vũ nhục Hà lão hiệu trưởng thù, đoạn này cựu oán, hắn cần trả ra đại giới còn thiếu rất nhiều. Coi là có thể không đếm xỉa đến, điềm nhiên như không có việc gì rồi. Mơ mộng quá rồi, người thuyết pháp ta tán đồng. Nhưng Ngô gia cùng Cao gia đều không đi tìm Lý gia phiền phức. Trong này khẳng định có khác nguyên nhân. Ta bất kể hắn là cái gì nguyên nhân không nguyên nhân. Tả Tiểu Đa cậy mạnh nói. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta có thể thiếu người. Nhưng quyết định không cho phép người khác thiếu ta. Hừ, Lý Thành Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con hàng này mạch não. Vẫn là trước sau như một thanh kỳ. Nói có vẻ như giết người không phải ngươi giống như. Ngay tại vào lúc ban đêm, Lý Thành Long hoàn thành kinh cước lộ thứ nhất ép. Mặc dù thũng thũng đã liều mạng, lấy hết toàn lực của mình, nhưng là đan điền của hắn, hoặc là đã so tuyệt đại đa số người bao la, nhưng so với Tả Tiểu Đa nhưng vẫn là phải kém rất nhiều. Lần này cũng chỉ là áp xúc đến toàn bộ đan điền 1/2 tình trạng. Liền rốt cuộc ép không đi xuống. Nhưng Lý Thành Long cũng không có quá độ cưỡng cầu, bởi vì hắn cảm giác xuống chút nữa ép, đan điền cùng kinh mạch bạo tạc sôi trào cảm giác quá kịch liệt. So sánh với miễn cưỡng vì đó, một khi bởi vì gia tăng mãnh liệt đau đớn cảm giác còn có chân khí đi xóa khả năng là rất lớn. Tạm thời có một kết thúc, vẫn là có thể tiếp nhận. Đến bây giờ mức này, là thũng thũng trước mắt cực hạn chỗ, hoàn thành một vòng này áp chế đằng sau. Hai người giống nhau ngày bình thường đồng dạng ở phòng luyện công lưng tựa lưng luyện công. Lý Thành Long thình lình phát hiện, Tả Tiểu Đa viêm dương chân kinh nhiệt độ, tăng lên thật nhiều, tăng lên không chỉ gấp đôi. Cái này biến hóa cực lớn, để dính sát Tả Tiểu Đa luyện công Lý Thành Long, tựa như đặt mình vào tại một cái lò lửa bên trong. Lý Thành Long toàn thân bạo mồ hôi sau khi... cơ hồ đều muốn hoài nghi mình bị Tả Tiểu Đa cho chưng chín. Nhưng là thũng thũng như cũ cắn răng chống đỡ lấy. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được rõ ràng. Trong thân thể của mình. Ẩn nấp tại trong kinh mạch âm hàn. Bị cỗ này gia tăng mãnh liệt nhiệt độ. Triệt triệt để chưng đi ra. Ngược lại ở trong kinh mạch du tẩu. Đó là một cỗ bẩm sinh khí âm hàn. Trải qua thời gian dài. Một mực tại Lý Thành Long trong kinh mạch chiếm cứ, cùng kinh lạc cắm rễ làm một, không có bất kỳ biện pháp nào thủ đoạn loại trừ. Nhưng là, tại tích lũy tháng ngày viêm dương chân kinh tẩm bổ ôn nhuận phía dưới. Ngay hôm nay, trong lúc bất chợt đạt đến cực hạn, tại kinh lịch 3 giờ trưng lô nướng lịch phía dưới, bị Tả Tiểu Đa viêm dương chân kinh, triệt triệt để trưng đi ra. Cuối cùng, Lý Thành Long rên lên một tiếng. Trong miệng một cỗ màu lam băng hàn chi khí, đột nhiên tựa như trường long đồng dạng liền xông ra ngoài. Lập tức phun tại đối diện chậu nước bên trên, trong chậu nước nửa chậu nước, trong nháy mắt vì đó ngưng kết. Không chỉ như thế, liên đới trên kệ áo quần áo, còn có cùng chậu nước phía trên khăn mặt, đều hiện ra kết băng thái độ. Cỗ hàn khí kia quả nhiên là không thể coi thường. Cho dù là Tà Tiểu Đa Viêm Dương Chân Kinh tiếp tục bộc phát, nhiệt lượng bừng bừng núi lửa một dạng trùng kích, như cũ kiên trì hơn một phút đồng hồ đằng sau mới hoàn toàn tan rã. Mà những này âm hàn chi lực triệt để tan rã đằng sau, lại chuyển hóa làm tinh thuần tới cực điểm linh khí. Theo hai người luyện công, một lần nữa bị hút về thể nội, hóa thành tinh thuần đến cực điểm nguyên khí. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy linh khí trong thiên địa nồng đậm độ có vẻ như dày đặc hơn nhiều lắm. Khẽ hấp phía dưới, đan điền nguyên khí thế mà lập tức bạo mãn. Trong nháy mắt liền đạt đến lần nữa cần áp chế tình trạng. Mà Lý Thành Long cũng tại phun ra chiếc kia băng hàn chi khí trong nháy mắt. Bách mạch câu thông, trạng thái cực khác, linh khí chung quanh, tựa như giống như thủy triều dâng trào không dứt, cuồng rót vào Lý Thành Long đan điền. Trong tay nắm lấy luyện công thượng phẩm tinh hồn ngọc, lúc trước cầm luyện công, một giờ còn không có hấp thu xong hai khối. Nhưng là hiện tại, chỉ ít còn thừa lại 1/3 năng lượng. Thế mà tại trong vòng 5 phút bị hắn hoàn toàn rút ra tận chỉ toàn, hóa thành bột mịn. Sau đó, cái kia cỗ âm hàn lực lượng bị triệt để tan rã luyện hóa sau khi hợp thời trả lại, có vượt qua 1/3 lực lượng giống như cuồng chiều sông về Lý Thành Long đan điền. Lý Thành Long chỉ cảm thấy đan điền của mình đột nhiên liền biến thành một cái vòng tròn phình lên khí cầu. Cực hạn bạo mãn, đồng dạng trong nháy mắt đạt đến lần nữa cần áp chế tình trạng. Đối với đột nhiên như thế địa biến cho nên, Lý Thành Long cả người cũng không tốt. Ân, chuẩn xác một chút nói phải làm là sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Ta không phải mới vừa vặn hoàn thành một lần chân nguyên áp chế sao? Làm sao? Đột nhiên liền lại đầy. Nhưng là giờ phút này, đã tới không kịp nghĩ mặt khác. Nhất định phải tích cực đối mặt cái này đột lâm chân nguyên áp xúc. Tả Tiểu Đa không kịp suy nghĩ gì, bởi vì đột nhiên hài lòng đan điền lực lượng cơ hồ muốn xông ra đến. Cưỡng ép xông quan, hắn quyết định thật nhanh, lập tức vận công áp chế, cũng thuận thế lần thứ 10 áp chế. Mà Lý Thành Long cũng là tình huống giống nhau, vận chuyển công thể, bắt đầu hắn lần thứ 2 áp chế. Sau một khắc, ngao ngao ngao nha. A, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ưỡn thẳng cổ gào khan. Ngao ngao a nha, a, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long ưỡn thẳng cổ gào khan. Hai người thanh âm liên tiếp, tựa như nam cao âm nhị trọng hát. Một cái so một cái càng lớn tiếng, một so một cái càng khốc liệt hơn. Thật lòng nhịn không được, không thể không hô na. Quá đau, lần cận trong biệt thự. Đáng thương Diệp Trường Thanh hiệu trưởng mới vừa vặn nằm ngủ. Một ngày này gần như ngựa không ngừng vó liên tục động tác tạo thành tương đương mệt mỏi tích lũy. Như là bị voi trà đạp qua đồng dạng. Thế nhưng là vừa mới chìm vào giấc ngủ, chợt liền bị cỗ này tiếng kêu thảm thiết cho bừng tỉnh. Nếu là chỉ có một cái thì cũng thôi đi. Bây giờ lại là hai cái cùng nhau kêu to a. Chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn? Diệp Trường Thanh giật nảy cả mình, liền y phục đều không có lo lắng đổi, thẳng mặc đồ ngủ liền xông ra ngoài, lóe lên đã đến Tả Tiểu Đa hai người biệt thự trên bệ cửa sổ. Đem cửa sổ đẩy ra, đụng mắt xem xét, chỉ gặp ở phòng luyện công trung ương, hai tên gia hỏa lưng tựa lưng ngồi xếp bằng, tất cả đều là gân xanh cao cao gồ cao lên, sắc mặt dữ tợn, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Ngao ngao ngao a ngao ngao a ngao ngao. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khàn cả giọng trùng thiên chu lên. A ngao ngao ngao a ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long không cam lòng yếu thế đồng dạng trùng thiên rú lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh sạm mặt lại. Trong lúc bất chợt hối hận không thôi. Ta sát, cái này kêu cũng quá thảm thiết. Coi như kinh cức lộ không dễ đi. Quá trình tất nhiên rất đau, nhưng cũng không trở thành hai người kêu khoa trương như vậy chứ. Đây quả thực là ma âm rót não a. Ngao ngao nha, chấm ngoặc kép, hai người cùng một chỗ lần nữa chu lên. thanh âm liên tiếp, nối liền không dứt, còn muốn phối hợp phía trên mắt giữ tợn nổi gân xanh. %%, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thật sâu thở dài. Thôi, ta không ngủ, ta ngay tại cái này đứng một lúc làm hộ pháp đi. Kêu thê thảm như vậy, biết đến là đang luyện công. Không biết còn tưởng rằng cái này hay có cái gì kỳ dị hứng thú hành vi. Ngay tại giao lưu cái kia đâu. Hai người này tiếng kêu thảm thiết, kéo dài đến 2 canh giờ. Lý Thành Long cảm giác mình nhiều lần chết đi sống lại. Không phải là bởi vì khác, bởi vì lần này, hắn tại áp xúc thời điểm, phát hiện đã có thể ép đủ đến càng nhiều hơn một chút. Nhất là, mượn tà tiểu đa viêm dương chân kinh nhiệt độ, tá lực đả lực, lấy cưỡng chế yếu, riêng là đem đan điền của mình lực lượng sinh sinh ép xuống. Có này trợ lực, thũng thũng như thế nào lại buông tha dạng này cơ hội thật tốt. Như vậy một đường đè xuống, mặc dù thống khổ đột nhiên tăng, nhưng thũng thũng làm sao không biết lần này cơ hội khó được. Quan hệ chính mình đời này tu đồ có thể đi bao xa. Không quan tâm đè nén xuống, đoạn đường này thế như trẻ tre, một hơi áp xúc đến 1/4 tình trạng. Ân, này sẽ đan điền nguyên khí thể tích, cũng chỉ chiếm cứ tổng thể tích 1/4. Đến tận đây, rốt cuộc ép bất động. Lần thứ 2 áp xúc hoàn tất, trọn vẹn so lần thứ nhất tăng tiến gấp đôi còn nhiều hơn. Lý Thành Long đối với kết quả này vừa lòng thỏa ý. Tâm hoa nộ phóng, sau một chốc, hai người cơ hồ trong cùng một lúc mở to mắt, đồng thời rên rỉ một tiếng, chăm miệng một lời, xoa, đau chết lão tử, chấm ngoặc kép, sau đó liền hay là chăm miệng một lời, ta sát, làm sao thúi như vậy? Khẳng định là ngươi, còn không cút nhanh lên đi một bên. Sau đó chính là đồng thời một cước đạp tới. Oanh một tiếng, hai người đồng thời trúng chiêu. Riêng phần mình đạp bay. Sau đó thân ở giữa không trung hai người riêng phần mình xoay eo lóe lên. Nhảy lên nhập chính mình phòng tắm. Bắt đầu tắm rửa. Sau đó hai người lại làm cùng một cái động tác. Một bên tắm rửa. Một bên từ trong nhẫn không gian xuất ra một cái bình nhỏ. Ừng ực uống linh dịch. Ngoài cửa sổ Diệp Trường Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn. Linh dịch này tựa hồ có chút nhìn quen mắt đâu. Đây là, nhất niệm minh ngộ chi dây lát. Diệp Trường Thanh giận tím mặt. Đây rõ ràng chính là trong khoang dinh dưỡng dịch dinh dưỡng. Hai cái này tiểu vương bát đản. Như thế bẩn đồ vật. Các ngươi thế mà không chỉ có uống, còn từ bên trong giả vờ. Bình này một bình hợp lý nước uống. Không chê bẩn a, không buồn nôn a, không đúng. Linh dịch này, làm sao như thế thanh tịnh? Hình như là mới. A, chẳng lẽ bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào khoang dinh dưỡng thời điểm? Vào lúc đó liền, các ngươi làm sao dám? Đây là lõa lồ tiểu thâu hành vi. Không thể tha thứ. Khó trách năm nay tân sinh dịch dinh dưỡng tiêu hao đặc biệt nhanh. Những năm qua những này dịch dinh dưỡng thêm một lần đầy có thể kiên trì đến nửa năm sau. Mà bây giờ thế mà đã có vài máy bổ sung 3-4 lần. Hóa ra đều bị hai tên này uống. Diệp Trường Thanh cơ hồ tức nổ phổi. Cái này hai hỗn đản thật đúng là không khách khí a. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, canh năm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.